Cha chúng vừa mất được 6 tháng thì mẹ chúng cũng bỏ chúng. Ngay sau khi sanh em Bhima, Svastika 11 tuổi mà đã phải làm chủ gia đình. May mắn mà nó được chăn trâu cho gia đình ông Rambun trong xóm. Nhờ chăn trâu giỏi cho nên nó kiếm đủ thức ăn mỗi ngày cho chính nó và cho các em. Nó còn kiếm được cách xin sữa trâu cho bé Bhima nữa. Bhima có khuôn mặt xinh xinh. Thấy anh nhìn mình như có ý dọ hỏi. Bhima mỉm cười. Nó ngần ngừ một lát rồi nói. Giọng nhỏ nhẹ, anh đi với Bụt đi. Nói xong Bhima quay mặt đi nơi khác. Rơm rớm nước mắt. Bhima đã từng nghe anh nói về dự tính đi theo Bụt để tu học. Nó muốn anh nó được đi. Nhưng nó lại buồn khi biết anh nó sắp đi. Vừa lúc ấy, Rupak về tới. Rupak nghe được câu nói của em. Nó hiểu tất cả. Nó nhìn Svastika và nói, anh cứ đi với Bụt đi. Mọi người im lặng. Rupak nhìn Bụt nói, Bụt cho anh con được đi học với Bụt. Con ở nhà đủ sức lo cho chị và cho em con rồi. Và quay sang Svastika. Rupak nháy mắt. Nhưng thỉnh thoảng anh phải xin phép Bụt về thăm tụi em. Thế là vấn đề của Svastika được giải quyết. Bụt đứng dậy xoa đầu Bhima và nói. Các con đi ăn cơm và chuẩn bị đi nhé. Sáng mai, ta sẽ trở lại đây đón Svastika cùng lên đường đi Rajagaha. Bây giờ ta và các thầy khất sĩ sẽ đi về cây bồ đề và sẽ nghỉ đêm trong ấy. Ra tới cổng, Bụt quay lại. Người nhìn Svastika và nói, ngày mai. Con không cần đem theo gì hết. Chỉ cần áo mặc trên người thôi. Con nhé. Đêm đó, bốn anh em thức khuya. Svastika dặn dò các em đủ điều. Svastika ôm từng đứa em trong vòng tay. Thật lâu, bé Bhima khóc thút thít trong tay anh. Nhưng rồi bé lại ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười. Nó không muốn anh nó buồn. Ánh sáng chiếc đèn dầu tuy tù mù nhưng vẫn soi rõ được nụ cười của bé. Tối hôm đó không ai nghĩ đến chuyện ăn cơm tối cả. Dù Bala đã nấu cơm sẵn cho bốn anh em từ hồi xế chiều. Sáng tinh sương hôm sau, khi Svastika vừa dậy thì đã thấy chị Sujata đến thăm. Chị đến để chào từ giã Svastika. Bởi chiều hôm qua trên đường bờ sông chị đã được gặp Bụt và đã được Bụt báo tin cho biết là Svastika sẽ lên đường theo Bụt. Chị Sujata là con gái của ông Hương cả. Chị lớn hơn Svastika 2 tuổi. Ngày xưa, chị cũng đã được gặp Bụt hồi người chưa thành đạo. Và chị cũng từng giúp mấy anh em Svastika nhiều lần trong những cơn ốm đau hoạn nạn. Sujata đem đến tặng Svastika một lọ dầu. Nói là để đánh gió những khi bị nhức đầu. Hai chị em mới nói được vài ba câu chuyện thì Bụt và các thầy tới. Các em của Svastika cũng đã dậy và sửa soạn để tiễn đưa anh. Chú Rahula đến ân cần hỏi thăm từng đứa em của Svastika. Chú hứa trong tương lai nếu có dịp đi ngang qua vùng Gaya thế nào chú cũng sẽ ghé thăm mấy đứa. Chị Sujata và ba đứa em của Svastika đưa Bụt và đoàn khất sĩ ra tới bờ sông. Đoàn người theo con đường ven sông để đi về phía đông bắc. Bốn chị em chắp tay chào Bụt, chào các thầy, chào chú Rahula và chào Svastika. Svastika thấy lòng nao nao. Đây là lần đầu tiên chú Svastika rời bỏ quê hương. Nghe nói phải đi đến 10 hôm mới tới được thành Rajagaha. Bụt và các thầy khất sĩ đi thật khoan thai. Đi như thế này thì lâu đến là phải. Nhưng Svastika cũng chậm bước lại. Bước chân Svastika cũng trở nên khoan thai. Lòng Svastika bây giờ bình yên hơn. Svastika đã một lòng quay về nương tựa Bụt, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Svastika đã có đường đi của mình. Chú quay lại nhìn một lần chót. Bóng của chị Sujata và các em đã khuất sau rừng cây. Svastika có cảm tưởng là Bụt đi để mà đi chứ không phải đi để mà tới. Đoàn khất sĩ đi theo người cũng vậy.